tối cường thần thoại đế hoàng, chương 657, La Sĩ Tín sợ hãi, góc truyện audio.com, các ngươi còn không mau dừng tay, Tần Quân tức giận nói, dưới chân thánh đế còn dám động thủ, xem ra Lý Nguyên Bá cũng nên gõ một cái. Lý Nguyên Bá cùng La Sĩ Tín trợn mắt nhìn về phía đối phương, phảng phất như trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bệ hạ, người này cùng ta có ân oán, mong bệ hạ hãy cho ta tự hành chấm dứt. Lý Nguyên Bá tức giận nói, từ khi khôi phục linh trí của Đại Bằng Điểu về sau, hắn đối với kiếp trước ở Tùy Đường có thể nói là phẫn hận không thôi. Hắn nhưng là con trai của một con phượng hoàng đầu tiên giữa thiên địa, lại bị xem như kẻ ngu ngốc, sao có thể nhẫn. Bây giờ nghe La Sĩ Tín còn dám gọi mình ngu ngốc, hắn giờ khắc này đã đối với La Sĩ Tín sinh ra sát ý. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái tiểu tử ngốc này cũng có thiên mệnh bất phàm. La Sĩ Tín kinh nghi gọi nói, hắn một chút liền nhìn ra bản thể của Lý Nguyên Bá chính là một con bằng điểu. Lý Nguyên Bá cũng kinh ngạc bản thể của La Sĩ Tín lại là một đầu kỳ lân, nhưng hắn lên cơn giận dữ căn bản không lo được những cái này, lúc này hai tay liền chấn động, đẩy lui La Sĩ Tín, đồng thời hắn cũng bị đẩy lui mấy chục mét. Rất nhanh, hai người lại trực tiếp đụng vào nhau, trường thương cùng cự chùy bắt đầu tấn công, tia lửa tóe hiện, cuồng phong trong phương viên ngàn mét như là lưỡi đao phá cắt bốn phía, dù là Tần Quân cũng không thể không lui lại. Đậu phộng, hai cái gia hỏa cục xúc này cũng dám không nghe lời hắn. Tần Quân vô cùng tức giận, Lý Nguyên Bá độ trung thành tuy rằng mắc trị số, nhưng chính là thiếu não tử thuộc loại toàn cơ bắp. Tốt xấu gì ngươi cũng là kim sĩ Đại Bằng Điểu A, xem ra kinh lịch Lý Nguyên Bá một đời kia vẫn là có ảnh hưởng nhất định. Trái lại La Sĩ Tín, Tần Quân cũng có thể tha thứ, đổi lại hắn là La Sĩ Tín, vừa thần phục liền bị người khiêu khích, làm sao có thể không giận. Đương, La Sĩ Tín hai tay nắm lấy kỳ lân bá vương thương giận nện xuống, tên này cầm thương lại không thích đâm, mà ưa thích dùng như côn bổng loạn vũ đập nện. Hai tôn cường giả đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ đại chiến, khí thế kinh người, toàn bộ nam vực thiên thế giới vô số phi đảo đều đang rung động. Hai người thân hình giao thoa, nhanh đến mức để Tần Quân chỉ có tu vị chân tiên cảnh cũng không khỏi hoa mắt, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng thấy dị sắc liên tục. Hai gia hỏa này, Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào, hận không thể lập tức tham chiến. Lý Nguyên Bá một chùy giận nện mà đi, nương tựa theo quán tính xoay người, lực lượng đỉnh phong nện đến La Sĩ Tín bay ngược lại mấy vạn mét, va nát từng đoàn bạch vân, tốt là không có gây họa tới đám phi đảo kia. La Sĩ Tín bị nện đến khí tức cuồn cuộn, giận không kềm được, một đầu hắc phát cuồng bạo trôi nổi, lại thêm hắn diện mục dữ tợn như là ma thần phụ thể. Hệ thống mặc dù không có khôi phục trí nhớ của kỳ lân chi tổ, nhưng vẫn là cho hắn biên tạo một cái trí nhớ thuộc về cái thế giới này, đồng dạng cũng là con kỳ lân thứ nhất giữa thiên địa, lòng tự tôn của hắn làm sao có thể để cho hắn thất bại. Lúc này hai tay của hắn liền cháy lên liệt diễm kỳ dị quấn quanh ở bên trên kỳ lân bá vương thương, hắn đột nhiên đem trường thương ném đi. Trường thương xé rách không khí, mang theo khí thế diệt thế đánh úp về phía Lý Nguyên Bá đang vọt tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Nguyên Bá liền động dung, vô ý thức né tránh, nhưng ngay sau đó hắn liền. Góc truyện audio.com, thầm kêu không ổn, quay người đuổi theo, đáng tiếc đuổi theo không kịp kỳ lân bá vương thương thiêu đốt lên kỳ lân chi hỏa. Mà phương hướng bá vương thương lao tới rõ ràng là Tần Quân, hết thảy phát sinh quá nhanh, Tần Quân đồng tử lập tức co rụt lại, vô ý thức muốn né tránh nhưng thân thể căn bản không kịp phản ứng. Xong, ta mệnh dừng tại đây sao? Tần Quân trong lòng tuyệt vọng, mẹ cha nhà nó, vậy mà lại chết trong tình huống như thế này. Cong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngăn tại trước mặt Tần Quân, kim cô bổng vung ra trực tiếp đem kỳ lân bá vương thương đánh bay ra ngoài, để La Sĩ Tín nhìn nơi rất xa đồng tử co rụt lại. Đầu hầu tử này cũng không đơn giản, đáng giận, ngươi dám đả thương bệ hạ nhà ta. Lý Nguyên Bá nổi giận giống lên, chuẩn bị tiếp tục đánh úp về phía La Sĩ Tín. Tần Quân vội vàng vận đủ pháp lực hô nói, dừng tay lại ngay cho trẫm, các ngươi muốn tạo phản sao? Lời vừa nói ra, Lý Nguyên Bá lúc này mới dừng lại, tạo phản hai chữ này để hắn mồ hôi lạnh lâm ly. La Sĩ Tín cũng vô cùng hổ thẹn, hắn là tìm tới ném bái Tần Quân, kết quả lại kém chút giết chết Tần Quân, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ trong thánh thành cùng với phi đảo khác bay tới. Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Bạch Trạch Viên Hồng, Dương Tiễn, Lục Kim Ô, Cửu Đầu Trùng, Lữ Nhạc, Đường Tam Tạng, Na Cha, Lý Tĩnh, Trung Quỳ các loại, trọn vẹn hơn 20 tên cường giả bay tới, trực tiếp đem La Sĩ Tín vây quanh. La Sĩ Tín khóe miệng co giật, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Hắn không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình vậy mà có nhiều cường giả như vậy, còn cho là mình đến, chính là may mắn của Tần Quân, hiện tại xem ra nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Người nào dám làm càn, Dương Tiễn trầm giọng uống nói, thiên nhãn vừa mở chiếu lên trên thân La Sĩ Tín, hắn lập tức xem thấu bản thể của La Sĩ Tín. Lại là một đầu kỳ lân, mà khí tức lại phảng phất như đến từ thời viễn cổ hồng hoang. Hậu Nghệ nheo mắt lại, xạ nhật thần cung sau lưng hơi rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể bay lên. La Sĩ Tín âm thầm kinh hãi, người này tu vi thật cao. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ vẫn là có chênh lệch rất lớn, chỉ là khí tức cũng đủ để hắn thở gấp. Không được vô lễ, Tần Quân một bên bay tới một bên hô lên, thật không dễ dàng triệu hồi ra một tên cường giả Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ cũng không thể để đối phương thụ ủy khuất. Đây chính là năm lần thần ma phó bản A. Chúng nhân vội vàng hướng Tần Quân hành lễ, Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng sám hối. Lửa giận thối lui về sau, hắn mới ý thức được mình vừa rồi lỗ mãng ra sao, kiếp trước ân oán làm gì lại so đo nữa, dạng này liền có vẻ hắn khí độ nhỏ. Tần Quân hung hăng trừng Lý Nguyên Bá một chút, tức giận nói. Người ta là tìm tới ném bái chẫm, kết quả lại bị ngươi xem thành địch nhân đánh. Chư tướng cũng rất im lặng, lời nói lúc trước của La Sĩ Tín để bọn hắn mừng rỡ không thôi, lại một tên cường giả Đại La cảnh tìm tới ném bái, kết quả Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá. Thật có lỗi, bệ hạ, vừa rồi ta là tức giận. Không có chú ý tới, La Sĩ Tín lúng túng ôm quyền nói, tâm lý tâm thần bất định không thôi. Bởi vì hắn vừa rồi kém chút giết chết Tần Quân, Tần Quân khoát tay cười nói, không có việc gì, đây cũng coi như là một trận mở màn gặp mặt. Góc truyện audio.com, đi, đi thôi, chúng ta về Thánh Đế Phong trò chuyện. Nói xong, hắn liền nhịn không được lại trừng Lý Nguyên Bá một cái. Lý Nguyên Bá cười hắc hắc, cùng Tần Quân ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên nhìn ra được Tần Quân không có thật tức giận. Một đoàn người quay người bay trở về Thánh Đế Phong, ven đường, La Sĩ Tín đối với Tôn Ngộ Không nói ra. Đa tạ các hạ xuất thủ, nếu không ta thực sự là... Ai, về phần Lý Nguyên Bá, hắn căn bản không muốn lý tới. Cùng lúc đó, mỗi một cái phi đảo đều đang nghị luận, đại chiến vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi, nhưng thanh thế chiến đấu có thể nói là cự đại. Lại có cường giả tìm tới, thì có thể cùng Lý Nguyên Bá tướng quân đánh đến lực lượng ngang nhau, thiên hữu đại tần thiên đình ta. Ha ha ha, Thánh Đế quả nhiên là thiên quyến chi tử, cường giả các phương đều nguyện ý tìm tới ném bái. Chậc chậc, về sau ai dám nhiễu đại tần ta, La Sĩ Tín cái tên này rất lạ lẫm a. Bên trên quân chính điện, Tần Quân hai tay chống lấy đầu gối cười nói. La Sĩ Tín gia nhập đại tần thiên đình thế tất sẽ mạnh hơn, chẫm lại thêm một đầu cánh tay. Phốc, Tôn Ngộ Không nhịn không được phốc dọa một tiếng cười rộ lên, những người còn lại cũng đều buồn cười, La Sĩ Tín thì mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bệ hạ nói vô cùng chân thành a, bệ hạ nói quá lời, ngày sau ta sẽ vì bệ hạ xông pha khói lửa. La Sĩ Tín nửa quỳ xuống, hai tay chắp lại, mặt mũi tràn đầy nụ cười khẳng khái phó nghĩa. Cách chương.